Chùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Lý do thứ 3 cũng là quan trọng nhất, Trung Quốc có câu châm ngôn cho quân tử không tốt. Tôi tự nhận là khoảng cách với tiêu chuẩn quân tử rất xa, nhưng vẫn nguyện dùng tiêu chuẩn của quân tử với mình. Tôi có thể chấm CSO hội trưởng Lý một lời nói thật, mặc kệ bên nhà họ Phương tôi nhập chấm bao nhiêu cổ phiếu vào Samsung, ngoại trừ chính sách đầu tư và tài chính lớn, nếu như tập đoàn Samsung bị bao vây, như vậy quản lý ngày thường của tập đoàn, bên nhà ta không động tới chức của hội trưởng Lý. Lựa chọn cái gì? Millington tò mò nói. Hắn thật không ngờ, Phương Minh Viễn lại có thể xem trọng tập đoàn Samsung như vậy. Mấy ngày qua, hắn và Phương Minh Viễn đã điều chấm TIA một ít về chiến tích giới thương mại, kinh ngạc phát hiện ra, người thanh niên Trung Quốc này, không ngờ là một thiên tài buôn. Bán, từ nhỏ tới nay, hắn đã đầu tư trong không ít lĩnh vực, không có lần nào thất bại. Mặc dù trong chuyện này, công lao lớn thuộc về công tác quản lý xuất sắc của nhân viên trong công ty của nhà họ Phương, nhưng, Millington không thừa nhận cũng không được, Phương Minh Viễn là một người có mắt nhìn về đầu tư. Thành tích như vậy là tại các nước châu Âu, cũng có thể nói là thiên tài buôn bán. Ở nhà họ Phương tôi nếu chấm SCU khi gia nhập cổ phần tập đoàn Samsung, nếu như nói cố ý chuyển, nhượng cổ phần, hội trưởng Lý có ưu tiên quyền mua. Hơn nữa 10 năm về chấm SCU, nếu như hội trưởng Lý yêu cầu, có thể mua lại tất cả cổ phần trong chấm TAY nhà họ Phương với giá cả hợp lý. Không biết câu trả lời này có làm vừa ý hội trưởng Lý không? Phương Minh Viễn mỉm cười nhìn Lý Giản Hy nói. Mặc dù Lý Giản Hy đã ở thương trường nhiều năm, đã luyện được tố chất không sợ hãi trước mọi tình huống, nhưng lúc này, vẫn không kìm nổi giật mình mở to hai mắt nhìn. Nhà họ Phương lại có thể hào phóng như vậy, không ngờ 10 năm sau cho phép nhà họ Lý mua lại cổ phần trong tay, đây chẳng phải là, nếu như cho phép nhà họ Phương gia nhập cổ phần công ty, Samsung, trợ giúp tập đoàn Samsung bước qua thời kỳ khó khăn, 10 năm chấm SCU, khi nhà họ Lý có đủ tài lực kinh tế vẫn có thể biến tập đoàn Samsung trở thành tập đoàn của gia tộc. Điều kiện này cũng giống như một thanh mà không thể phá nổi Michelangelo, trong lòng Lý Giản Hy, đối với sản nghiệp của gia tộc vô cùng mâu thuẫn, khiến áp lực trong lòng như được giải thoát. Lý Giản Hy cảm thấy thoải mái rất nhiều, có điều kiện này, những người trong gia đình không có lý do phản đối. Từ góc độ nào đó mà nói, cứ như vậy nhà họ Phương. Đối với tập đoàn Samsung, vẫn là một loại vay tiền, chẳng qua là lấy cổ phần của tập đoàn Samsung để mượn nợ, lấy cổ phần sinh sản ra tiền trong tương lai làm lợi tức. Mặc dù Lý Giản Hy tràn đầy tin tưởng đối với tập đoàn Samsung, lãi suất này đương nhiên là cao hơn lãi suất bình thường, nhưng xét tới, hoàn cảnh hiện tại của tập đoàn Samsung còn làm người ta lo lắng đến tình hình kinh tế Hàn Quốc, ai cũng nói điều kiện của nhà họ Phương như vậy là quá mức. Người đời công nhận, lợi nhuận cao thường phải mạo hiểm, mặt khác mạo hiểm cao mới có lợi nhuận cao. Nhà họ Phương tính toán đầu tư vào tập đoàn Samsung bao nhiêu? Lý Giản Hy một lúc lâu sau mới hỏi. Phương Minh Viễn trong lòng không khỏi mừng rỡ, Lý Giản Hy hỏi những lời này, như vậy đã nói lên việc đầu tư của nhà họ Phương với tập đoàn Samsung đã không có mâu. Thuẫn, vậy hội trưởng Lý hy vọng chúng ta đầu tư chấm bao nhiêu? Đầu tư một khoản là 4 tỷ USD, chỉ cần hiệp định thành công, bất cứ lúc nào cũng có thể tính vào trong tập đoàn Samsung. Nếu như hội trưởng Lý không ngại tiền đầu tư kế tiếp, tôi tin tưởng có thể đầu tư lại 6 tỷ tới 10 tỷ USD. Keng, cái ly trong tay Millington rơi trên bàn trà làm bắn ra một mảnh bọt nước. Mà ngay cả Lý Giản Hy cũng há hốc mồm trợn mắt, tổng đầu tư lên tới 16 tỷ USD, số tiền này lớn hơn cả tài sản trước mắt của tập đoàn Samsung. Sao lại nhiều vậy? Millington lẩm bẩm, trong mắt lộ vài phần mờ mịt, ông ta nghĩ mãi mà không ra, một gia tộc mới phát triển ở Trung Quốc làm sao có thể điều động số tiền lớn như vậy? Chính là khắp thế giới, có công ty đầu tư nhiều như vậy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 4 tỷ USD này là tiền nhà họ, Phương có trong tay, đồng thời trong tay ta còn có một số cổ phiếu của công ty Microsoft Mỹ, là ba cổ đông lớn nhất. Trong tay ta còn giữ một số cổ phần của nhà sản xuất dầu mỏ Kuwait cùng với cổ phần của ngân hàng Victoria cùng với hệ thống thuyền buồm khách sạn các tiểu vương quốc A, dập còn có cổ phần của công ty xăng dầu Kosnga và ngân hàng Menatep chủ quản Millington. Nếu như ngươi cảm thấy tôi nói những lời này là mượn nợ, quý công ty sẽ từ chối yêu cầu cho vay của tôi sao? Phương Minh Viễn tùy tay lấy một chồng văn kiện trên tay Lâm Dung, bỏ trước mặt hai người nói. Millington nhìn văn kiện chứng minh trên bàn, chân tay đều run rẩy. Theo như những lời của Phương Minh Viễn, công ty Microsoft Mỹ không cần phải nói, giá trị vượt quá 25.000 tỷ USD, nó là công ty có giá thị trường cao nhất, nếu Phương Minh Viễn là ba cổ đông lớn nhất chẳng. Sợ chỉ có năm, ở trên thế giới, bất luận là ngân hàng nào cho vay trên dưới 100 triệu USD cũng không thành vấn đề. mà cổ phần của công ty dầu mỏ Kuwait hiện nay giá dầu thế giới không ngừng tăng, đồng tiền lại mạnh đối với ngân hàng mà nói, đây tuyệt đối là bảo đảm cao nhất. Về phần cổ phần của ngân hàng Victoria cùng với hệ thống thuyền buồm khách sạn các tiểu vương quốc Ả Rập còn có cổ phần của công ty xăng dầu Kosnga và ngân hàng Menatep, ngoại trừ ngân hàng Menatep, Millington đều nghe thấy. Nếu như Phương Minh Viễn có ý lấy lại từ tập đoàn tài chính, Millington tin tưởng tập đoàn tài chính trải vụ sẽ tôn sùng Phương Minh Viễn là thượng khách. Nếu như Phương Minh Viễn muốn tới công ty của tôi.vay, công ty ta sẽ cấp cho ngài phục vụ tốt nhất. Tôi rất hy vọng giữa chúng ta có thể hợp tác tốt trong tương lai. Millington bắt chính mình không nhìn tới những văn kiện trên bàn, hắn tin tưởng lấy thân, phận hiện giờ của Phương Minh Viễn căn bản không dễ dàng kiểm chứng việc này. Lý Giản Hy rất khó để nhìn một dãy văn kiện chứng minh quyền cổ phiếu trên bàn, mặc dù không cầm lên xem cẩn thận, nhưng hắn cũng thấy tên của các công ty viết trên đấy quả thật như Phương Minh Viễn nói. Phương Minh Viễn mỉm cười nói, tôi tuy là vận khí tốt một chút, phía trước chúng còn không phát đạt liền mua một chút cổ phiếu. Rất may là chúng không phụ kỳ vọng của ta, báo lại hậu hĩnh. Tôi hy vọng lần này đầu tư vào tập đoàn Samsung có thể may mắn giống lần trước. Thật sự là rất nhiều. Lý Giản Hy lẩm bẩm, đây quả thực là mua lại tập đoàn Samsung cũng là thừa. Điều này đối với tình hình tài chính của tập đoàn Samsung là bất ngờ quá lớn, khiến cho Lý Giản Hy hơi khiếp sợ. Lý Giản Hy vẫn luôn cho rằng cha con mình là một thiên tài, tập đoàn Samsung trong tay cha con mình, từ một công ty thương mại nhỏ trở thành như ngày hôm nay, thậm chí còn có ảnh hưởng với thị trường thế giới, sáng tạo ra giới buôn bán Hàn Quốc với hai bàn chấm tay trắng huyền thoại. Nhưng so sánh với Phương Minh Viễn, chính mấy chục năm cố gắng của cha con mình lại chẳng là gì. Tồn tại bên trong một đất nước vốn lạc hậu, nền kinh tế thị trường mới bắt đầu, một người thanh niên, không ngờ trong mấy chục năm ngắn ngủi, liền tạo ra của cải nhiều hơn mấy chục năm cố gắng của cha con hắn. Lúc này Lý Giản Hy đến khách sạn Silla kỳ thật đã làm tốt khiến nhà họ Phương chuẩn bị tâm lý tiến vào tập đoàn Samsung. Mặc dù là không tình nguyện, nhưng Lý Giản Hy cũng hiểu được nếu muốn tập đoàn Samsung kéo dài thêm, nhận cơ hội đầu tư này, mới là nên làm nhất, bằng không tập đoàn Samsung có thể chống đỡ được đến khi khủng hoảng châu Á chấm dứt hay không cũng ksong.ai biết. Cuối cùng tập đoàn Samsung phá sản trở thành lịch sử.ai tay nhà họ Lý chống trơn, còn không bằng nhận đầu tư từ Phương Minh Viễn, ít nhất là sau khi gắng gượng qua giai đoạn khó khăn này, nhà họ Lý còn có một số của cải lớn. Đến lúc đó sẽ cùng nhà họ Phương tranh, đoạt thành quả, bài trừ nhà họ Phương ra khỏi tập đoàn Samsung hay là đơn giản ném tập đoàn Samsung cho nhà họ Phương bắt đầu lại cũng thế, quyền chủ động nằm trong tay mình. Hơn nữa Lý Giản Hy cũng suy, xét đến tập đoàn Samsung cho phép Phương Minh Viễn nhập cổ phần, không chỉ là hóa giải áp lực nợ nần cách xù, đồng thời đối với sự phát triển tương lai của tập đoàn Samsung cũng có tác dụng trực tiếp. Thị trường, Trung Quốc e chưa phải là thị trường lớn của thế giới. Mà tốc độ phát triển kinh tế trước mắt và quy mô dân cư của nó cũng quyết định mấy chục năm trong tương lai, thị trường Trung Quốc trên thế giới bất luận như thế nào trở thành một trong thị trường quan trọng của 500 công ty lớn trên thế giới. Có lẽ có người sẽ nói, tuy rằng nhân khẩu Trung Quốc nhiều, nhưng kinh tế lạc hậu, thu nhập quốc dân cũng thấp, hơn nữa vì nguyên nhân thuế quan, giá nhập khẩu hàng hóa cao, căn bản cũng không có người hỏi thăm. Nhưng Lý Giản Hy thấy thu nhập quốc dân của Trung Quốc thấp nhưng không phải là năng lực tiêu thụ những hàng hóa xa hoa kém với nước khác. Thu nhập quốc dân của Trung Quốc là bị liên lụy bởi thu nhập khổng lồ thấp ở quê. Mà ở thành phố, ví dụ như thủ đô, thành phố lớn như Thượng Hải và Bằng Thành đã có quy mô dân cư tương đối lớn, hoàn toàn có thể có năng lực dùng hàng hóa Hàn Quốc. Trung Quốc có 1 tỷ người, chỉ sợ một người có năng lực dùng hàng hóa Hàn Quốc hơn 1 triệu dân kia tương đương với 1/4 thị trường Hàn Quốc. Hơn nữa số lượng thị trường nhân khẩu Trung Quốc phát triển rất nhanh theo kinh tế. Tiến vào thị trường Trung Quốc nhanh chóng như thế nào, và chia sẻ tốc độ phát triển của tiền lãi mang đến trong những năm gần đây, những người tri thức Hàn Quốc cũng đang lo lắng vấn đề quan trọng. Hàn Quốc không thể so sánh với Nhật Bản và Mỹ, so với Hàn Quốc và Trung Quốc thiết lập ngoại giao sớm, đã sớm thông qua đủ loại thủ đoạn đem lực ảnh hưởng của mình thẩm thấu vào, tiến vào những năm 90 thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, thị trường Trung Quốc mở ra như thế nào. Tập đoàn Samsung tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào thị trường Trung Quốc, hơn nữa còn đạt được thành tích tốt. Nhưng nếu có thể được nhà họ Phương đầu tư, như vậy danh nghĩa là xí nghiệp siêu thị lớn nhất châu Á hiện nay và xí nghiệp siêu thị điện gia dụng lớn nhất nhà họ Phương, không thể nghi ngờ có thể giúp tập đoàn Samsung nhanh chóng mở cánh cửa chính tiến vào thị trường Trung Quốc. Hơn nữa Lý Giản Hy còn biết được trong công ty quảng cáo lớn nhất và công ty sản xuất máy tính lớn nhất châu Á nhà họ Phương Đều có cổ phần, điều này, đối với tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Samsung, không nghi ngờ là có tác dụng lớn. Không cần nói gì khác, chỉ cần công ty sản xuất máy tính lớn nhất châu Á và tập đoàn Samsung ký kết cho dù là một nửa sản phẩm sử dụng màn hình của Samsung, đối với tập đoàn Samsung mà nói cũng là thuốc trợ tim mạnh. Không nhiều, Phương Minh Viễn thản nhiên dựa vào sofa tự đắc nói, hội trưởng Lý yên tâm, tôi không tham lam như vậy, sẽ không mang tất cả tập đoàn Samsung nhét vào tên mình, tôi không có tinh lực đó, tôi chỉ muốn chia sẻ lợi nhuận. Hơn nữa tôi cho rằng ta so sánh với xí nghiệp ăn tươi nuốt sống Âu Mỹ cũng được CC cũng cung cấp cho hội trưởng Lý đường sống. Hơn nữa lần hợp tác này, đối với anh, đối với tôi đều có lợi, kết quả là hai bên cũng có lợi, không phải sao? Lý Giản Hy há hốc mồm, cuối cùng cũng không có ý đủ để phản bác lời Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn nắm thời cơ rất tốt rồi. Tại thời điểm đói kém này, bất kể là Lý Giản Hy hay tập đoàn Samsung cũng đều không đủ để kháng cự hắn. Hơn nữa, điều kiện của hắn, cũng như hắn nói, như vậy cũng không tham lam. Lý Giản Hy không có nắm chắc chính mình cự tuyệt Phương Minh Viễn. Nhà họ Phương có thể đem mục tiêu truyền qua những tập đoàn khác lâm vào hoàn cảnh khốn cùng như vậy ở Hàn Quốc hay không, mà tới lúc đó, tập đoàn Samsung vẫn chưa kiếm được vốn xoay vòng, mà không thể không tuyên bố, phá sản, chính mình trở thành tội nhân của nhà họ Lý. Hội trưởng Lý ta còn có hai điều kiện phụ, Phương Minh Viễn cười nói. Thứ nhất, tôi hy vọng hội trưởng Lý tính toán nợ nần và tổng tài sản của tập đoàn Samsung có thể đem công ty ô tô Samsung tách ra, đối với tương.lai của nó, tôi thật sự không nắm chắc gì, mà con số tài chính của nó vô cùng khả quan, nếu như hội trưởng Lý chấp nhận yêu cầu của ta khuyên hội trưởng Lý ra tay chuyển nhượng càng sớm càng tốt. Nếu như hội trưởng Lý vẫn hy vọng vào sản nghiệp ô tô Samsung, người có thể suy xét một chút thì mua tập đoàn kia. Thứ hai, tôi hy vọng hội trưởng Lý có thể rõ ràng đồng ý, bên gia đình ta trong tương lai có quyền lấy giá cả, hợp lý mà tra quyền chuyển nhượng kỹ thuật của tập đoàn Samsung. Cách chương.